cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 462, thế giới như thế nào trở nên như vậy đấy? Quá tốt rồi, ta thế nhưng có thể thôn phệ hấp thu những này đại đạo quy tắc. Tu sĩ chỉ có tại trảm đạo lúc mới có thể tiếp xúc cũng thu hoạch được một tia thiên địa bản nguyên. Từ đó hình thành hư ảo vực giới, triệu trạch vực giới ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi này bảy loại bản nguyên thuộc tính, mà lại còn là hấp thu rất nhiều bản nguyên chi lực hình thành siêu cường vực giới. Chỉ bất quá tương đối hắn cảm ngộ quy tắc bản nguyên, còn kém thời gian, không gian, ánh sáng, hắc ám này bốn loại bản nguyên chi lực. Bằng không hắn coi như tại ngoại giới tiến hành vực giới đông kết thời không, cũng có thể như thời không tháp trong bình thường nhẹ nhõm định trụ độ kiếp đại năng, làm bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Khi hắn vận chuyển võ đạo dung hợp hoàn mỹ chu thiên, cường đại thần thức in dấu xuống một đạo không gian bản nguyên, nếm thử khuếch tán vực giới, đem này đặt vào trong đó lúc, cái kia đạo không gian bản nguyên lại lập tức lóe lên biến mất, trực tiếp xuất hiện tại trong thân thể hắn, theo chu thiên lưu chuyển hòa tan vào vực giới cùng vĩnh hằng kim đan trong. Rất nhanh, Triệu Trạch liền phát hiện hắn chân linh lực bên trong nhiều một tia không gian bản nguyên. Vực giới khuếch tán về sau, đồng dạng có không gian trùng điệp hư ảnh hiển hiện ra. Nói đến, hắn từ khi ngưng luyện ra viên thứ nhất chân khí hạt châu về sau, có thể nhanh chóng như vậy tu luyện tiến giai, trên cơ bản đều là lần lượt thôn phệ người khác, dung luyện cho chính mình dùng quá trình. Triệu Trạch cũng từng suy tư qua chính mình ngẫu nhiên biến dị Bắc Minh chân khí, vì sao có thể dung hợp linh lực tu vi, tiến hóa thành không có gì không dung chân linh lực, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Có phải hay không chính mình thu hoạch được hệ thống trước đó, còn từng có càng thêm nghịch thiên kỳ ngộ. Bất quá càng nghĩ, ngoại trừ theo địa cầu không hiểu trùng sinh tại thế giới song song Thủy Lam Tinh bên ngoài, hắn căn bản cũng không có qua bất luận cái gì cơ duyên. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn là cùng điều ti. Về sau thần thức đạt tới độ kiếp đại viên mãn, vẫn như trước không thể nhận ra giác thân thể có chút dị thường, hắn cũng chỉ có đè xuống cảm xúc thuận theo tự nhiên. Bây giờ nhẹ nhõm cảm ngộ hấp thu không gian bản nguyên về sau, Triệu Trạch không khỏi lần nữa nhớ tới đoạn mấu chốt này, lại có chút hoài nghi. Tiếc rằng thần thức đảo qua toàn thân, dù là thức hải mỗi một tấc góc, vẫn như trước là không có bất kỳ cái gì dị thường. Lại nhiều như vậy không gian bản nguyên chờ hắn hấp thu, Triệu Trạch rất nhanh liền dứt bỏ suy nghĩ, chuyên tâm cảm ngộ hấp thu đứng lên. Không gian bản nguyên kia là tiên nhân đều tha thiết ước mơ, cũng không có cơ hội nhi nhận được đồ tốt. Tâm hắn niệm khẽ động, lần nữa in dấu xuống một đạo khác không gian bản nguyên, đêm này dung nhập vực giới bên trong. Theo Triệu Trạch không ngừng cảm ngộ hấp thu, ngăn cách Thủy Lam Tinh cùng 72 quận bí cảnh thế giới không gian phong ấn, tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, bích chướng càng ngày càng yếu kém, thiên địa oanh minh, toàn bộ 72 quận cùng hải ngoại chư đảo bí cảnh thế giới trong tu sĩ cấp cao, đều có thể cảm nhận được một số khác biệt biến hóa. Bọn họ nhao nhao bay ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Triệu Trạch hưng phấn sớm đã không che giấu được, bởi vì hắn dung hợp đủ nhiều không gian bản nguyên về sau, đã có thể đem vực giới hóa thành chỉ xích thiên nhai không thể tưởng tượng nổi. Nói đơn giản, bình thường độ kiếp kỳ tiến hành vực giới, vô luận là cường đại cỡ nào vực giới, tiến hành ngàn trượng phương viên, thực tế phạm vi cũng chỉ có ngàn trượng, mà hắn một khi đem không gian bản nguyên tiến hành, liền có thể tại quanh thân hình thành vô số trùng điệp vực giới không gian. nhìn qua phương viên mấy trượng, làm đối phương lúc công kích, lại phát hiện nhất thời nửa khắc căn bản là có đánh hay không hắn. Siêu siêu siêu siêu Triệu Trạch còn tại nhắm mắt cảm ngộ. Hắn phía trên dung hỏa không gian trong, mấy chục đạo thân ảnh đã nhanh nhanh mà đến. Đúng là trước đây không lâu bị linh đạo tử mệnh lệnh tạm thời rời đi tứ đại tông môn. Cùng với Trung Châu Hoàng Triều cao thủ, lại là hắn tại mở ra phong ấn. Có thể sao không thấy linh đạo tử tiền bối cùng Triệu đạo hữu? Từ đạo hữu bọn họ đâu? Cảm giác mặt đất ngay tại dốc lên. Đầu nguồn chính là vùng cấm địa này. Người tới bên trong Côn Sơn phái thái thượng trưởng lão Khôn Vân Phong. Liếc mắt liền thấy phía dưới trong thông đạo Triệu Trạch. Trong mắt co rụt lại. Nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói. Bất quá, thân là luyện thần kỳ cao thủ, hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào, quấy nhiễu ngay tại lệnh không gian bích chướng càng ngày càng yếu kém Triệu Trạch. Những người khác cũng thực biết điều, cho dù có nghi vấn cũng chỉ là truyền âm cho nhau. Cũng không có một cái đuôi mù tại lúc này lớn tiếng hỏi ý. Rốt cuộc, không gian bích chướng triệt để tiêu tán. Triệu Trạch thân thể theo vết nứt không gian bên trong, bị trực tiếp xâm nhập dung hỏa không gian bên trong. Tiểu Trạch hắn thành công sao? Thủy Lam Tinh Châu Âu Chư Quốc, lần lượt chấn nhiếp bước lui động vật biển, khiến cho mọi người nhiệt tình gieo hò linh đạo tử. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một mặt vui mừng nói. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm trong hải vực, mặt đất oanh minh, một tòa siêu cấp đại lục, tính cả Khôn cùng sóng biếc, theo Thái Bình Dương thực chất dần dần xuất hiện, cùng Thủy Lam Tinh chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Không, chuẩn xác là Thủy Lam Tinh hòa tan vào khối đại lục này hình thành tinh cầu mới bên trong. Bởi vì so với đại lục mới, Thủy Lam Tinh quá nhỏ, chỉ có đối phương một phần mấy trăm. Biến hóa này không riêng chấn kinh vừa vặn kết thúc liên tuyến Khương Siêu Phàm, cũng chấn kinh hết thảy khoa học kỹ thuật quốc gia phát đạt thủ lĩnh. Bọn họ đối cứng mới Khương Siêu Phàm lời nói hoài nghi, lập tức không còn sót lại chút gì, bởi vì hiện hữu vệ tinh kỹ thuật không cách nào theo dõi hết thảy khu vực. Chỉ có thể quay chụp thế giới mới một bộ phận, nếu không các quốc gia thủ lĩnh nhân vật nhất định sẽ thấy rõ ràng. Trước kia Thủy Lam Tinh hết thảy khu vực chỉ là dung nhập tới gần 72 quận cực lớn hải vực bên trong. Nếu là đem thế giới mới cũng làm thành thế giới bản đồ lời nói, Á Âu đại lục vị trí liền ở thế giới phía tây nam, Hoa Hạ khoảng cách 72 quận đại khái 8-900 hải lý, mà Mỹ Châu vị trí thì càng tiếp cận hải ngoại chư đảo. Lại hướng bên ngoài chính là phương viên ngàn vạn cây em hải vực. Hải vực bên kia vẫn như cũ là 72 quận. Nói trắng ra là, đây là một cái hải vực chiếm cứ 7 thành trở lên tinh cầu màu xanh nước biển. Chỉ là so trước kia lớn gấp mấy trăm lần mà thôi. Lại ngoại trừ 72 quận chính là một khối siêu cấp đại lục bên ngoài. Nguyên lai Thủy Lam Tinh Âu Á đại lục, cùng với Australia, Mỹ Châu, Châu Phi chờ, chỉ là tới gần đại lục trong hải vực vài miếng hòn đảo thôi. Ngẫu mua cát, Âu Mi Gót, Châu Âu không gian bên trong bên trong. Phi hành gia Á Lịch Sam cùng đồng bạn của hắn, nhìn mở rộng gấp mấy trăm lần, trước kia như một cái bóng rổ, hiện tại có thể so với Đại Sơn giống như gang tấc có thể bắt Thủy Lam Tinh. Cùng nhau phát ra sợ hãi thán phục. Hoa Hạ chạm không gian bên trong, Tôn Nước Minh thì kinh ngạc rụi rụi con mắt, vững tin chính mình không có nhìn lầm về sau, trong miệng còn đang hoài nghi thì thầm: trời ạ, đây không có khả năng đi, thế giới như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đại. Dung hỏa không gian trong thân hình có chút lảo đảo, Triệu Trạch mở hai mắt ra nhìn xung quanh trên bình đài tu sĩ, mỉm cười nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối mở ra phong ấn, để cho chúng ta lại thấy ánh mặt trời. Đa tạ Triệu tiền bối, xin hỏi linh đạo tử tiền bối hiện tại nơi nào? Côn Sơn phái tóc trắng trưởng lão Khôn Vân Phong, cùng với Trung Châu Hoàng Triều Cơ Tử Mạch, giờ phút này mới dám mở miệng hỏi tuân. Những người khác cũng có thể cảm nhận được thiên địa bên ngoài khác biệt. Đồng dạng xoay người thi lễ nói, đa tạ tiền bối, không cần đa lễ, sư gia hiện tại đang giúp bận bịu chuẩn bị học viện công việc. Các ngươi hẳn là 72 quận bên trong mạnh nhất tu sĩ. Ta về sau xây dựng học viện chống cự dị tộc ngoại địch còn cần dựa vào các vị. Những này người Hán đều gặp, vừa rồi cũng chưa từng có lớn tiếng ồn ào quấy nhiễu. Triệu Trạch đối bọn hắn ấn tượng không tệ, cười nhạt một tiếng khoát tay nói, chúng ta nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Triệu Trạch diệt làm 72 quận hoảng sợ, không chịu nổi một ngày ngao khôn, lại cởi bỏ tiểu thế giới phong ấn, để bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ai không đúng hắn cảm kích? Còn nữa, tu luyện giới thực lực vi tôn, phản đối một cái siêu cấp đại năng đó chính là muốn chết. Tại Khôn Vân Phong, Cơ Tử Mạch, Phương Lâm Hà mấy cái luyện thần kỳ cao thủ dẫn dắt hạ, tất cả mọi người cung kính đáp lại, đã như vậy, các ngươi lập tức trở về, thông báo 72 quận bên trong hết thảy kim đan trở lên tu sĩ. 10 ngày sau đến Tây Hải quận Tây Lâm trấn tập hợp. Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Thần thức khuếch tán toàn bộ thế giới mới. Triệu Trạch phát hiện 72 quận cùng hải ngoại mấy cái trên hòn đảo lớn. Nhân khẩu chỉ có không đến 20 ước. Tăng thêm Thủy Lam tinh thượng tại động vật biển xâm nhập hạ may mắn còn sống sót 4 tỷ người. Cũng mới không đến 6 tỷ. Thế giới dung hợp về sau, không riêng tu sĩ có thể vượt ngang hải vực tiến vào Hoa Hạ cùng châu Âu chư quốc. Một ít cao giai yêu thú, hải lý hung thú, cũng sẽ thành nhân loại uy hiếp. Chút người này so với huyết long tinh dị tộc, thật sự là quá ít, không thể lại lớn quy mô tổn thất. Triệu Trạch dự định đem bộ phận nguyện ý di chuyển cư dân theo châu Á, Mỹ châu, Australia này vài miếng hòn đảo trên, di chuyển đến 72 quận bên trong. Mặt khác, Thủy Lam tinh thượng có thể tu luyện thiếu niên, các trẻ nít cộng lại vượt qua 10 ước, cũng không phải một hai cái học viện có thể dung nạp. Hắn một người thực sự không cách nào ôm đồm việc này. Lúc này mới hướng mọi người phân phó như thế nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục